Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 18, Thứ Nhất Thương Hội, tàng bí ẩn như vậy. Khẳng định là thứ tốt. Vạn Sĩ Thần thật chắc chắn nói. Tiết Tử Hạo cùng Gia Cát Minh Nguyệt nắm bắt cái mũi lui về sau. Gia Cát Minh Nguyệt một mặt ghét bỏ nói. Đem giấy dầu bao mở ra. Nhìn xem bên trong là cái gì, Vạn Sĩ Thần tiêm ngón tay làm khai giấy dầu bao. Lại phát hiện bao hai tầng, hoàn toàn mở ra sau. Bên trong là một chương ố vàng giấy. Đây là cái gì? Vạn Sĩ Thần dẫn theo kia tờ giấy. Nghi hoặc hỏi, mặt trên có cái đỏ thẫm xoa. Tiết Tử Hạo hơi hơi thấu đi lên. Xem mặt trên đồ án hỏi. Gia Cát Minh Nguyệt cẩn thận đoan trang. Này tờ giấy nhăn nhiều nếp nhăn. Mặt trên đồ án cực kỳ đơn giản, lưu lại vô số đạo rất nhỏ dấu tay. Hiển nhiên La Kiêu đang lẩn trốn vong trên đường đã không biết lật xem bao nhiêu lần. Ngẫm lại La Kiêu kia nghèo túng bộ dáng, hiển nhiên là một đường đã trải qua không ít đẫm máu chém giết. Nhưng vẫn chân quý này tờ giấy, hơn nữa một đường vô số lần lật xem, Gia Cát Minh Nguyệt có một loại trực giác, này chương nhìn như không hề nội dung giấy. Nhất định cất giấu cái gì bí mật, này giá trị, có lẽ ngay cả kia bản kiếm sĩ bí tịch đều không thể bằng được. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết tàng bảo đồ? Gia Cát Minh Nguyệt chớp ánh mắt hỏi, người kia như vậy bảo bối này này nọ, tất nhiên là thật chân quý. Gia Cát Minh Nguyệt nhường Vạn Sĩ Thần quán bình bản vẽ. Nghiêm cẩn nhìn lại xem, không phát hiện có cái gì đặc địa phương khác, hơn nữa mặt trên dấu hiệu vị trí. Ở thật xa xôi Bạch Băng Bình Nguyên, mà lên mặt chỉ dấu hiệu cái đỏ thẫm xoa, sau đó sẽ không có cái khác gì dấu hiệu. Có khả năng a, Vạn Sĩ Thần cùng Tiết Tử Hạo nghe được Gia Cát Minh Nguyệt phân tích đều hưng phấn đứng lên. Nếu tàng bảo đồ liền thích, chúng ta đi tầm bảo a kia dễ dàng như vậy. Này mặt trên liền một cái hồng xoa, không có gì cả, về sau lại nói. Dù sao khẳng định là thật quý giá gì đó, mập mạp ngươi trước thu hồi đến, Gia Cát Minh Nguyệt phân phó. Tàng ở đó gì đó, nàng cũng không nên bản thân cầm ni tiếp theo. Gia Cát Minh Nguyệt lại nhìn cơ hồ người. Trần Chuồng La Kiêu, trầm tư hạ, nói, đem hắn mai đứng lên, mai thâm điểm ni sẽ đem quần áo đều thiêu. Hôm nay chuyện, không cần cấp bất luận kẻ nào nói, minh bạch. Vạn Sĩ Thần nắm bắt kia trương tàng bảo đồ, nghe Gia Cát Minh Nguyệt nói như vậy, đương nhiên tâm như gương sáng, nếu nói ra đi việc này, phiền toái tất nhiên theo nhau mà đến. Không lâu, nho nhỏ bên trong sơn cốc lại khôi phục một mảnh bình tĩnh. Trên đất vết máu, dấu chân, đều bị thanh lý sạch sẽ, tìm không thấy một điểm dấu vết để lại, trừ bỏ một mảnh kia đè cho bằng tân thổ. Cơ hồ nhìn không ra một điểm khác thường, vì làm được tận thiện tận mỹ. Tiết Tử Hạo thậm chí còn chuyên môn di thực nhất mảnh nhỏ hoa cỏ đến mảnh này tân thổ mặt trên. Lần này, nếu không cẩn thận nhìn, cơ hồ không ai có thể phát hiện trong đó bí mật. Mà này duy nhất khác thường, vài ngày về sau theo hoa cỏ sinh trưởng, cũng đem hoàn toàn bị che giấu, đem tối hôm qua liệp sát mãnh thú điếu xuống sườn núi. Sửa lại bọc hành lý, mấy người cuối cùng lại kiểm tra rồi nhất liền, xác định không có để lại gì dấu vết, thế này mới theo thạch bích hoạt xuống sườn núi, hướng tìm Long Sơn Mạch xuất khẩu đi ra không xa, mấy người liền gặp một mặt lo lắng trùng trùng hiệu trưởng. Nhìn thấy mấy người, hiệu trưởng kia che kín sầu lo sắc mặt rốt cục hòa hoãn xuống. Như chút gánh nặng một loại thật dài thở phào nhẹ nhõm đi, các ngươi vài cái tối hôm qua đi đâu? Vậy, có biết hay không có bao nhiêu người đang tìm ngươi nhóm? A, rất kỳ quái, lo lắng vẻn vẹn một buổi tối. Hiệu trưởng đại nhân trong cơ thể nóng tính hư vượng, trước xít gào vừa thông suốt thư khí. Hiệu trưởng, phát sinh chuyện gì sao? Lần đầu gặp hiệu trưởng phát lớn như vậy hòa. Vạn Sĩ Thần trong lòng biết rõ ràng là chuyện gì, vẫn còn là trên mặt kinh ngạc mà cẩn thận hỏi, còn hỏi phát sinh chuyện gì. Ngày hôm qua có một gã hung tàn truy nã phạm trốn vào sơn mạch. Toàn giáo sở hữu lão sư cùng các đại gia tộc mọi người tới tìm ngươi nhóm. sở hữu đệ tử đều an toàn phản hồi, còn kém các ngươi ba cái. Biết chúng ta có bao nhiêu sốt ruột sao? Vạn nhất các ngươi ra ngoài ý muốn, học viện nên thế nào hướng của các ngươi gia nhân giao cho? Ta không phải đã nói, không cho hướng sơn mạch chỗ sâu đi sao? Khi ta lời nói là gió bên tai a. Hiệu trưởng tiếp tục rít gào, đối phương nhưng là B cấp truy nã phạm, các ngươi gặp gỡ, chính là đối phương ăn với cơm đồ ăn, các ngươi đến cùng chạy đi nơi đâu? Thiết, chỉ sợ sốt ruột là giả, lo lắng xảy ra chuyện không có cách nào khác giao cho mới là thật đi. Vài người đồng thời ở trong lòng nói thầm một câu, B cấp truy nã phạm, mấy người lặng lẽ liếc nhau, giả bộ kinh ngạc không hiểu vẻ mặt. Kinh thán, kia không là rất nguy hiểm. Đương nhiên nguy hiểm, cho nên yêu cầu đệ tử nhóm toàn bộ rút lui khỏi. Tốt lắm, các ngươi hiện tại không có việc gì là tốt rồi. Lập tức trở về, còn không biết cái kia truy nã phạm hiện tại ở nơi nào, hiệu trưởng xem ba người bình an vô sự. Tâm rốt cục thả xuống dưới, cũng không tưởng tại đây nhiều lưu lại. Vẫy tay nhường lão sư đưa bọn họ trở về. Hiệu trưởng. Cái kia truy nã phạm thế nào chạy chúng ta nơi này a? Vạn sĩ thần rất hiếu kỳ hỏi, ai biết, hình như là bị người đuổi giết, hơn nữa không là quan phương hộ vệ quân. Tốt lắm, các ngươi lập tức cho ta trở về thành, nơi này không an toàn, hiệu trưởng giải thích hai câu liền bắt đầu đuổi nhân. Gia Cát Minh Nguyệt lại bắt giữ đến hiệu trưởng ý tứ trong lời nói. Đuổi giết, hội là loại người nào? Vậy mà đem thực lực cao cường La Kiêu một đường đuổi giết chạy trốn tới Thương Phong Thành. Đương nhiên, tượng như vậy ác đồ cứu ra nhất định không ít, có lẽ có nhân liều lĩnh muốn chí hắn vào chỗ chết. Nhưng là, có phải hay không là theo kia trương thần bí bản vẽ có quan hệ đâu? Gia Cát Minh Nguyệt trong đầu linh quang chợt lóe, tựa hồ bắt giữ đến cái gì, tìm về cuối cùng vài tên đệ tử. Học viện siêu tầm công tác cũng cáo một đoạn, về phần đuổi bắt truy nã phạm La Kiêu đến tiếp sau công tác. Đó là thành vệ quân chức trách chỗ, anh Minh hiệu trưởng đại nhân đương nhiên sẽ không nhiều chuyện. Gia Cát Minh Nguyệt đoàn người thuận lợi hồi Thương Phong Thành đi. Huyên náo cả đêm tìm Long Sơn Mạch lại khôi phục bình tĩnh. Sâu thẳm trong sơn lâm. Lại xuất hiện mấy đạo bóng đen đứng ở phía trước Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ cắm trại cái kia trên ngọn núi, hơi thở ở trong này liền tiêu thất một cái trầm thấp thanh âm nói. Của hắn bên chân đứng luôn luôn thân hình phì đoàn ma sủng. Nếu quả có nhân nhìn đến này ma sủng, nhất định sẽ chấn động. Này ma sủng kêu mông thần, mà người này bên người là một loại cực kỳ hy hữu biến dị mông thú. Lấy linh mẫn khứu giác mà nổi tiếng thiên hạ, tuy rằng không lấy công kích hoặc lực phòng ngự sở trường. Cũng là phụ trợ hình ma sủng bên trong cực phẩm ni nghe nói nó khứu giác so ưu tú nhất chó săn. Đều phải linh mẫn gấp trăm lần. Trên đời này, cơ hồ liền không có nó truy tung không đến con mồi, thượng đi xê monster, mặt khác cái âm lãnh. Thanh âm ra lệnh, sau đó mấy đạo bóng đen mạnh mẽ đi đi lên. Tiến nhập cái kia núi nhỏ cốc, vài người sắc bén ánh mắt đảo qua trong sơn cốc mỗi một tấc đất. Cuối cùng ánh mắt dừng ở một đoàn hoa cỏ phía trên. Này nhất mảnh nhỏ mặt đất tựa hồ cùng địa phương khác có chút bất đồng. Mấy người liếc nhau, trong lòng sáng tỏ nơi này khác thường. Không một hồi La Kiêu cơ hồ bị bác tinh quang thi thể bị tha xuất ra. Này nọ đâu, âm lãnh thanh âm hỏi. Không có. Trả lời nhân thanh âm lý đều là khiếp sợ, bị ai nhanh chân đến trước, âm lãnh trong thanh âm tràn đầy hổn hển, không ai dám ra tiếng trả lời, tim, âm lãnh trong thanh âm có cay nghiệt tức giận, giờ phút này Gia Cát Minh Nguyệt đã trở lại Thương Phong Thành. Phụ trách đăng ký lần này lịch lãm thành tích lão sư đăng ký hoàn Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ nhóm. Này gì đó sao? Rất là kinh ngạc, này ba người tiểu tổ thu hoạch cư nhiên là nhiều nhất. Tự nhiên, lần này lịch lãm hạng nhất liền thuộc loại bọn họ, Gia Cát Minh Nguyệt ba người đổ là không có để ý này. Hàng năm lịch lãm tiền tam danh thưởng cho đều không làm gì hảo. Minh Nguyệt tiết tử hạo chân chó chạy lên đến, đi ở Gia Cát Minh Nguyệt bên cạnh, cười một mặt nịnh nọt. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn đến Tiết Tử Hạo cái dạng này, còn không rõ hắn có ý tứ gì thì trách. Nàng trắng liếc mắt một cái Tiết Tử Hạo. Được rồi, ngày mai tan học sau chúng ta cùng đi cửa hàng lại mua điểm tài liệu. Thuốc nước luyện chế xuất ra cái thứ nhất cho ngươi. Còn có, ngươi hai trên người không đau sao? Vạn Sĩ Thần cùng Tiết Tử Hạo rút trừ khóe miệng. Thế này mới ôm bản thân bụng cảm giác được hỏa thiêu hỏa liệu đau đớn. Dọc theo đường đi liền cố hưng phấn. Xương cốt không đoạn, hoàn hảo, Vạn Sĩ Thần vuốt bản thân xương sườn lòng còn sợ hãi nói. Bỗng nói, Minh Nguyệt, quá vài ngày muốn thả già, ngươi có cái gì an bày? Trải qua La Kiêu chuyện này, Vạn Sĩ Thần cùng Tiết Tử Hạo đã bất chi bất giác đem Gia Cát Minh Nguyệt trở thành chân chính đồng. Bạn, xưng hô cũng là trực tiếp gọi Minh Nguyệt mà phi Gia Cát. Gia Cát Minh Nguyệt thế này mới nhớ tới, nàng thành sơ cấp triệu hồi sư, sau đó lịch lãm xong, chính là nghỉ phép xong mở lại học. Bọn họ là có thể lên cao cấp ban, tạm thời còn chưa có, đến lúc đó lại nói, ta mệt chết, ta trước về nhà nghỉ ngơi, ngày mai gặp. Gia Cát Minh Nguyệt vẫy tay nói, hảo, ngày mai học viện gặp. A Tiết Tử Hạo cũng vẫy tay. Vạn Sĩ Thần nhìn theo Gia Cát Minh Nguyệt bóng lưng biến mất, này mới thu hồi ánh mắt. Lần này sơ cấp ban lịch lãm, hạng nhất là Gia Cát Minh Nguyệt ba người tiểu tổ. Điều này làm cho rất nhiều người đều kinh ngạc vô cùng. Bàng Vô Kỵ là ở nuôi trong nhà thương, nghe được tin tức này, đó là hận nghiến răng. Không ít người căn bản là không tin này là thực lực của bọn họ. Đều cho rằng là may mắn, hiệu trưởng ban phát thưởng cho thời điểm. Gia Cát Minh Nguyệt thoáng nhìn bên cạnh chờ đợi lĩnh thưởng một cái thiếu nữ thường thường phẫn. Hận nhìn về phía nàng, Gia Cát Minh Nguyệt có chút buồn bực. Nàng nhận thức này nữ sao? Trao giải xong, Gia Cát Minh Nguyệt đem phần thưởng thu hồi đến, quay đầu nhìn về phía Vạn Sĩ Thần, mập mạp, vừa rồi bên cạnh kia nữ là ai? Thấy thế nào giống như đối ta thật bất mãn? Vạn Sĩ Thần lại vui vẻ, hạ giọng nói, kia là chúng ta sơ cấp ban thiên tài thiếu nữ Nguyễn Thủy Tâm. Nhân gia nhưng là thiên tài, ở 10 tuổi thời điểm có thể triệu hồi ma sủng. Lần này lịch lãm, của nàng tiểu tổ lý cao thủ cũng không ít, tin tưởng tràn đầy cảm thấy bản thân khẳng định thứ nhất. Kết quả hiện tại thứ hai, đương nhiên khó chịu nga nga, đã hiểu, xem ra, nàng không phục lắm a. Gia Cát Minh Nguyệt vừa nhấc đầu liền nhìn đến Nguyễn Thủy Tâm chính khiêu. Khích xem nàng, không cần phải xen vào nàng, tan học chúng ta đi cửa hàng a. Đi cửa hàng, đi cửa hàng. Tiết Tử Hạo ở bên cạnh niệm kinh giống nhau lặp lại cuối cùng ba chữ. Câm miệng, Vạn Sĩ Thần giương tay, đùng một cái tát chụp thượng Tiết Tử Hạo miệng. Thế giới yên tĩnh, hiệu trưởng cùng lão sư đều phân biệt dặn dò một sự tình. Toàn bộ học viện liền nghỉ phép, khai giảng là nửa tháng về sau chuyện. Nhất tan học, Tiết Tử Hạo liền nhảy nhót đến Gia Cát Minh Nguyệt trước mặt. Hai mắt sáng lấp lánh xem Gia Cát Minh Nguyệt, cũng không nói chuyện. Gia Cát Minh Nguyệt có chút đau đầu nói, tốt lắm, đi thôi, Vạn Sĩ Thần hừ lạnh một tiếng. Xem ngươi về điểm này tiền đồ, ngươi có tiền đồ, thuốc nước luyện chế tốt lắm ngươi đừng muốn. Tiết Tử Hạo phản bác, ta không tiền đồ. Vạn Sĩ Thần lập tức chảm đinh tiệt thiết tỏ thái độ. Gia Cát Minh Nguyệt buồn cười, này hai cái kẻ dở hơi. Về sau ngày có bọn họ, hội có rất nhiều lạc thú đi. Một hàng ba người cười nói đến Thương Phong Thành lớn nhất cửa hàng. Lần này bọn họ vừa mới tiến môn, Tiểu Nhi liền vẻ mặt tươi cười đón đi lên, nhiệt tình tiếp đón, mà ngồi ở quầy lão bản thay đổi, một bộ tinh thần chấn hưng bộ dáng, cùng lần trước hoàn toàn tương phản. Lão bản thay đổi, Gia Cát Minh Nguyệt thuận miệng hỏi. Chúng ta bị Lâm Thị Thương Hội thu mua Tiểu Nhị bộ ngực nhất rất. Rất là tự hào nói. Gia Cát Minh Nguyệt sửng sốt. Lâm Thị Thương Hội, cái kia cả nước thứ nhất thương hội. Hết chương.